Có một chuyện mà chúng tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần và vẫn sợ là các Phật tử quên. Tức là tôi không biết có bị đi theo sư phụ nào, tăng ni, và thường được học hỏi cái gì, cái đó tôi không có rõ. Nhưng mà khi mà tôi tiếp xúc với Phật tử thì tôi có một cái cảm giác rất là lạ lùng, đó là hình như là tất cả những người Phật tử mà tôi gặp á đều có một cái, đều cho tôi một cái cảm giác là quý vị á, những vị Phật tử mà tôi gặp đó, họ cho tôi cái cảm giác đó là họ tự cho họ cái quyền được dốt Phật pháp. Có nghĩa là cái chuyện mà dốt Phật pháp đó là cái chuyện hiển nhiên. Vì tôi là cư sĩ, tôi có vợ, tôi có chồng, tôi có chuyện phải làm ở ngoài đời, và tôi cũng không có bị bắt buộc bị giỏi Phật pháp. Ngay cả tăng ni mà không thành một Phật pháp thì cũng không ai làm gì, thì nói gì là cư sĩ của chúng tôi, ví dụ như vậy. Họ không nói rõ nhưng mà tôi ở tiếp xúc Phật tử tôi cảm giác vậy. Tức là họ coi cái chuyện mà học đạo á là cái chuyện là tùy duyên tùy hỷ, có được thì tốt, mà chỉ riêng chỉ học đạo thôi chứ khoan nói đến chuyện hành đạo nha, chỉ học đạo thôi đó mà không có học lấy gì mà hành, biết gì mà tu, nó kẹt như vậy đó. Ngay cả cái chuyện mà mình sợ sinh tử, tôi nói một tỷ lần, tôi nói cái chuyện sợ sinh tử nói thì nó đơn giản, thật ra nó không đơn giản, bởi vì mình biết cái gì mà mình sợ. Cái chuyện mà luân hồi rồi sa đọa, cái chuyện đó nó thật ra đó, thật ra nó có bao nhiêu người trong số chúng ta mà biết sợ cái đó. Bởi vì cứ nhìn vào cái đời sống của mình ấy, thì rõ ràng đấy là cái chuyện sa đọa trầm luân nó không có thật. Mình nghĩ nó không có thật cho nên mình mới sống như vậy. Chứ nếu thật sự nếu mà mình có học đạo á, mình có sợ sa đọa, có sợ sinh tử đó, thì dứt khoát cái kiểu sống của mình nó có thay đổi. Nó phải như, nó phải tiếp tục như vậy. Nó phải cái chuyện mà cứ lâu lâu cái mình rảnh mình chạy chùa mình cúng dường bố thí, lâu lâu cái ai kêu gọi hùng góp dân y các chùa in kinh cái mình hùng ba mớ, cái vậy là xong. Cái đâu không không đủ, nó không tới đâu hết. Nó thật ra nó không tới đâu hết. Tôi nhắc lại, không phải tôi chê, không phải là tôi chê là cái chuyện như vậy là không có tốt, là không có nhiều, không phải, tôi không phải là tôi chê, nhưng mà tôi phải nói thẳng là vậy. Nếu thật sự mà các vị hiểu biết Phật pháp như là trong kinh đã nói đấy, thì cái chuyện mà lâu lâu vô chùa mà nghe pháp, lâu lâu vô chùa mà hùng hạp cúng dường bố thí đó, nó không đi tới đâu hết á. Đó là chuyện thứ nhất, bởi quan trọng nhất là cái chuyện tu tâm ấy. Cái chuyện tu tâm á, mình có bớt được cái tham, cái sân, cái mạng, cái kiến hay không, cái nó mới quan trọng. Mà cái đó phần đó không có. Mà cái thứ nhất là mình coi được cái chuyện mà học hỏi Phật pháp là biết được thì tốt, biết được thì thôi. Thứ hai đó là cái chuyện chuyện tăng ni, mấy người không có tóc á, họ mới có trách nhiệm nặng nề chuyện đó, chứ còn mình là mình có tóc có tai là cái chuyện đó nó quan trọng. Nhưng mà có một chuyện mình phải nhớ rằng thì là trên cái giường bệnh, trên cái giường chết thì làm gì mà có cái sự khác biệt giữa tăng ni và cư sĩ, làm gì có cái sự khác biệt lên. Các vị chắc cũng đâu có cái dịp mình nhìn thấy một tăng ni hay là một cư sĩ mà hấp hối trên giường bệnh, chứ các vị đâu có nhiều dịp đó, nhiều lắm là tôi thấy người thân của mình thôi. Chứ thật ra mà nói thì trên cái giường chết á, trên cái giường bệnh ấy, bắt đầu đi vào cái phòng mổ ấy, thì tất cả tăng ni và Phật tử giống hệt nhau, khác nhau cái gì hết. Thì dĩ nhiên nó tùy thôi, không có luật nào bắt quý vị phải học phải hành hết, tôi nói rõ nha, không có luật nào bắt hết. Tăng ni còn có quyền dốt thì nói gì là cư sĩ nha. Nhưng mà ngồi nghĩ là nếu Phật pháp mình không biết đó, thì cái thiệt thòi thuộc về ai? Cho nên trong cái bài kinh này đó là cái bài, cái câu hỏi này là dành cho cư sĩ, nhưng mà mình phải hiểu rằng tất cả những ai mà sợ sinh tử thì đều như vậy, coi tất cả lời Phật đều dành chung cho mọi người, cũng phải nói là tùy trường hợp nữa. Tôi chỉ nói là có những thôi. Tôi nói rất là chính xác chỗ này. Có những cái bài kệ rốt ráo lắm là bởi vì cư sĩ mà, nội dung dành cho cư sĩ thì không có nhất thiết mà giống như là thuyết giảng người tăng ni. Tuy nhiên mình phải hiểu ngầm, chỗ là phải hướng dẫn người khác tập dưỡng sinh thì mình phải hiểu ngầm là tôi không phải là cái người phải tập yoga, tôi không phải là cái người phải tập dưỡng sinh, tôi không phải là cái người phải tập võ, đúng. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là tất cả những cái động tác đó đó, tuy là không ai bắt buộc mình, nhưng mà mình phải luôn luôn tâm niệm rằng tất cả những động tác đó nó có cái ý nghĩa như thế nào. Thí dụ như yoga, không có một cái tư thế nào ở trong cái yoga đó mà nó không có những tác động tích cực lên trên cái cơ thể của mình hết. Cái mình phải hiểu đó, dầu mình không phải không có tập nhưng mà mình phải hiểu như vậy. Chứ mình đừng có nghĩ là những động tác yoga đó mình nó không bắt mới tới mình đó, sai, không có. Tất cả những động tác yoga mà tôi biết, một là nó có tác dụng làm lưu thông máu huyết, chẳng hạn như cái động tác trồng chuối nó dẫn máu về tim, rất có lợi cho cái trí nhớ của mình, rất có lợi cho tim mạch. Rồi cái động tác con cong chẳng hạn, nó rất có lợi cho cái chuyện đốt mỡ bụng. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói vậy các vị cũng biết. Chẳng hạn như cái động tác này là động tác là Mayurasana. Đây là động tác rất là khó làm. Thì mình không phải là cái tay tập yoga chuyên nghiệp, mình không cần phải làm động tác này, nhưng mà mình phải biết là, tôi chỉ ví dụ thôi, là mình không cần biết chính xác thì là động tác có tên gì, hình dáng nó, hình thức nó là sao, không cần biết. Mình phải hiểu là nó có những cái động tác mà rất có lợi cho máu huyết, cho cái hệ thống tiêu hóa, cho cái chuyện phát triển cơ bắp của mình, đốt mỡ của mình, nó bớt đường cho mình, nó bớt độc tố của người của mình. Mình phải biết cái đó, thì giống như pháp vậy đó. Mình là cư sĩ, mình không có điều kiện pháp học pháp hành như là tăng ni, bởi vì mình không có nhiều thời gian như họ. Nhưng mà mình bắt buộc phải biết rằng á, là trên giường bệnh, trên giường chết, mình với tăng ni giống hệt nhau. Cho nên trong bài kệ này mới hỏi rằng là trong cái cuộc đời nó quá nhiều chuyện để mà mình sợ hãi như thế này. Thì trong đây có nói đến là 38 cái cảnh đời, ở đây mình không cần kể hết. 38 cảnh đời nó gom chung là ba cái cảnh như là sanh ly tử biệt, muốn mà không được, rồi gì nữa, rồi nó là xa đọa trầm luân, rồi cái gì nữa, rồi gặp Phật ra đời, một là không được gặp Phật ra đời, mà gặp rồi thì mình lại sống ở cái xứ mà xa xôi biên địa, hoặc là bị tàn tật câm điếc khùng điên thiếu trí tuệ, vân vân vân vân, tất cả là 38 cái cách dễ sợ trong cuộc đời này. Nếu mà biết được cái này thì rất là dễ sợ. Thí dụ như là sinh ra đời mà gặp nhầm ông thầy, gặp thầy gặp bạn mà tào lao đó, cũng là cảnh đáng sợ nha. Sinh ra trong cái cảnh trầm luân cũng là cảnh đáng sợ. Cảnh trầm luân là cái cảnh giới mà trôi nổi đó. Thí dụ như là đã lọt xuống làm trùng làm dế rồi thì cái cửa lên mà thấy không, thấy không có rồi đó nha. Rồi làm người mà sanh vô trong những cái chỗ mà nghèo đói dốt nát, vùng sâu vùng xa, các vị mà có dịp xem phim xem báo về những cái vùng sâu vùng xa của châu Phi á, các vị thấy là sao. Tôi từng không cần đi châu Phi mà tôi chỉ từng có mặt trong cái vùng sâu vùng xa của Việt Nam, miền Tây Nam Bộ, tôi đã lạnh sống rồi nha. Đó là nên là trong đó đó là coi như họ không hề, họ không cần tới sự biết chữ, không phải họ không muốn học, nhưng mà học ở đâu. Mọi người ở trong làng là đi lại toàn là bằng xô, có chỉ có đi bằng xuồng thôi, quanh năm không có sách báo, và thật ra cũng không có nhu cầu luôn, cũng không có nhu cầu luôn. Tôi lại sợ, tức là một cái thế giới sống mà nó khép kín hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đó cũng một cái chuyện đáng sợ trong khỏi lòng trầm lưng, bởi vì khi mà mình sống trong những cái cảnh giới như vậy đó, thì cái sự mà ra đời của chánh pháp nó liên quan hết, mình mang thân người vậy thôi, chứ còn mà cái điều kiện sống rất là mù mịt nha. Rồi thì những cái thân xa đọa, rồi những cái chuyện mà giành giật đấu đá đâm chém trong xã hội, rồi trong gia đình, vân vân vân, tổng cộng lại là 38 cảnh, mà nói tới đâu nữa lạnh nhưng sống thôi đó. Nói hoài các vị nghe, các vị ngạc nhiên tại sao tôi tu sĩ tôi lại nhắc cái cảnh đó. Chứ tôi ớn nhất cái cảnh mà trong cái gia tộc người Tàu, cái người Việt á, nó có cảnh là tam đại đồng đường, các vị có biết không? Cái trong rừng ai biết cái chữ tam đại đồng đường không? Tam đại tức là ba cái thế hệ, đại là đời đó, đồng đường nó ở chung cái nhà, tôi sợ vô cùng và vô cùng cái đó. Trong một cái nhà lớn mênh mông mà nhất là như nhà mà có tiền chút đỉnh đó, bao nhiêu dâu rể con cháu chất hết vô trong một căn nhà, trời ơi, suốt ngày không biết bao nhiêu chuyện phiền phức, rồi kẻ ở người ăn, kẻ ăn người ở, rồi dâu lớn dâu nhỏ, dâu út dâu giữa, nó gây nó thù, nó xấu lẫn nhau, nó hâm mà lòng, rồi thôi đàn cánh đàn ông thì phiền đàn ông, cánh đàn bà thì phiền kiểu đàn bà, cái đám con nít thì nó phiền những con nít. Mà họ cứ coi cái chuyện đoàn tụ đó là chuyện tốt, cái tôi thấy tôi lạnh tôi sống, tôi thấy tôi nhìn tôi ở một mình nó quen. Bây giờ tôi nhìn là cái cảnh mà năm mấy người, mười mấy hai chục người mà nó trộn chung nhau trong một cái không gian nhỏ như vậy, tôi lắm sống mà thế gian nó tự bao nhiêu lại cảnh như vậy, mà trong gươm kinh gươm chỉ còn có 38 cảnh thôi. Rồi thì trong cái thế gian mà nó xa đọa trầm luân như vậy, rồi trong cái đời sống xã hội thường nhật như vậy, nó có một tỷ cái mà để cho mình ngại ngại e sợ như vậy, thì con xin hỏi Thế Tôn, người chỉ sống làm sao mà chứ đừng có sợ. Đừng có sợ, sống sao đừng có sợ. Thì ngài giải thích thì trong cái đời sống cư sĩ đó, thì chỉ có bốn cái pháp, thì tôi nhắc lại một mà biết bao lần thứ mấy, đó là tùy chỗ tùy lúc. Mà cái câu trả lời của Đức Thế Tôn cho một câu hỏi nhiều khi không giống nhau nha, nhiều khi không giống nhau, cũng trước một câu hỏi như vậy đó, nhưng mà tùy chỗ tùy lúc tùy đối tượng mà cái câu trả lời của Đức Phật là không giống nhau. Thì ở đây thì nhìn rõ vào cái tâm tư của người hỏi nha, thì ngài trả lời bốn cái này, nhưng mà ở một chỗ khác thì ngài sẽ trả lời khác, không phải là mâu thuẫn mà là cái cách, những cái cách tiếp cận cái chánh pháp có nhiều cửa, rất là nhiều cửa. Như hôm trước tôi nói rồi, tức là cũng mấy đứa con đó, cũng cặp vợ chồng đó, nhưng mà đối với thằng cả đó thì ba má nói khác, nói nó là con phải gì đấy giữ sức khỏe nha, không có sức khỏe là không có gì hết. Vì biết thằng đối với thằng cả cái chuyện gì nó cũng lo được đó, mà nếu cái chuyện sức khỏe nó có vẻ nó thờ ơ. Rồi đối với thằng ba đó, thằng cả rồi tới thằng ba đó thì lại nhắc khác, nó còn nhớ nè, còn nhớ nè, không có tiền thì không có làm ăn gì, con mà không có tiền rồi con ăn xài phung phí núi nó cũng lỡ nha, ba má chết rồi mà con vẫn tiếp tục ăn xài, mà con không biết, con không có khả năng làm ra tiền, chỉ có khả năng xài tiền thôi đó ha. Thì sau này con đi ra đường đó, người ta coi con như một con thú vậy, đời nó tàn nhẫn như vậy, mình không có tiền người ta coi mình rẻ lắm. Ông Bill Gates của Mỹ đó, ông mà vua Microsoft, ông có một câu thế này: khi mà bạn có quá nhiều tiền, bạn không còn thời giờ để biết mình là ai. Nhưng mà khi bạn không có tiền thì cả thế giới này sẽ không biết bạn là ai. Nó tàn nhẫn như vậy nha. Rồi đối với cái thằng Úc thì nói khác, ông bà lại nói rằng nếu mà con mà dốt một cái rồi con không có chữ nghĩa rồi đó, thì toàn bộ thế giới này nó sẽ đóng kín cửa trước mặt con nha, đóng kín cửa, con phải học phải có cái chữ trong bụng nha, thì còn không có chữ nghĩa là thế giới này nó đối với con nó chỉ là một bức tường thôi nha. Thì tùy đứa con, tùy cái tâm tánh của nó mà ba má có một cái cách nó khác nhau. Nói chi là Thế Tôn và toàn giác bậc nhất thiết trí, thì ngài nhìn vào cái tâm can của mỗi người, cái cơ duyên tiền kiếp, cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người, mà tùy lúc trước một câu hỏi như vậy đó, ngài có một tỷ cái câu trả lời khác nhau. Thì ở đây thì cư sĩ an trú và sống ở trong bốn pháp, tức là có niềm tin nhu hòa, thì chúng ta thấy chúng ta bây giờ từ từ cái bị quen, cái bị bỏ chữ Bali ra giùm tôi được không? Nói tôi vui chứ làm sao là giúp được đây. Bỏ bốn chữ sắp thô, mú đu, săn quý pha ghi, với đây nhu lấy giữ ra giùm được không? Rồi, hôm nay cái mai tôi có cơn nó lại rồi. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, bây giờ lấy bốn cái nó bầm, lấy bốn nó bỏ chùm để cái bây giờ công chúa của nó không có quất nữa. Công chúa của nó không làm việc nữa. Đó là lấy trong cái đoạn mà li màu màu màu xanh nó trên, cái bị lấy một cái hàng gọi là sắc hô bú đu xăng quý pha ghi ở đây nhu. Liếc mắt là thấy không? Cái hàng mà hàng, hàng gần cuối đó. Rồi cảm ơn. Rồi nó vậy đó. À, thì cái sắc thô đây là cái niềm tin, cái đức tin, cái đức tin tin ở trong tam bảo, rồi đức tin ở trong nghiệp báo, cái tin ở trong nghiệp báo, đức tin trong tam bảo, đức tin nghiệp báo, đức tin ở trong cái gì nữa, đức tin trong kinh là trong điều học, nhưng mà mình phải hiểu nhầm là trong cái pháp môn, trong cái pháp môn mà mình đang tu tập á, mà có cái niềm tin, mình có niềm tin. Nếu mà mình là một người vừa sống trong cái bố thí, sống coi nặng về cái hạnh trì giới, đang tu quán hay là đang tu chỉ, thì nó gọi đức tin trong cái pháp môn mà mình đang đang tu học á, thì gọi là cái bốn cái đức tin, đó là tin tam bảo, đức tin năm chứ, đức tin trong nghiệp báo và đức tin ở trong, đúng ra nó là tin ba tam bảo, là trong đoạn nói ngắn gọn là tin trong tam bảo là đủ rồi. Mà khi ta kể đủ, ta kể cho nó rõ là kể thêm năm, kể thêm hai nữa, đó là đức niềm tin trong lý nghiệp báo. Bởi vì khi mình tin tam bảo mình tin, nhưng mà mình tin chung chung, nhưng mà mình tin Đức Phật theo cái cách mà mình tin cậy một vị thầy về triết học, về tư tưởng, về đạo đức thôi. Chứ còn mà cái tin đó nó không ảnh hưởng gì đến cái chuyện mà mình hành xử ở đời hết. Cẩn thận cái đó nha. Cái đó, cái người tin Phật theo tôi tiếp xúc tôi thấy đúng như trong kinh nói đó, là cũng có nhiều loại lắm á, có nhiều loại lắm. Có những người chỉ cần tin Phật Pháp Tăng là đủ rồi, bất cứ cái gì mà Đức Phật nói là họ đều hành theo. Nhưng có những người họ tin Đức Phật theo cái kiểu đó, tức là họ coi Đức Phật là bậc đại trí tuệ, ngài nói cái gì cũng nghe hết, nhưng mà họ rất là thờ ơ với những cái pháp môn mà họ không thích. Thí dụ như có những người họ không thích bố thí. Dạ tôi có tiếp xúc tôi biết, không phải họ kẹo, nhưng mà tại vì họ thấy nó bình thường, họ thấy là chỉ nó là gì đáng để bận tâm hết. Có những người họ coi nhẹ pháp trì giới, họ nghĩ rằng thì cái đó làm được tốt làm được thôi, thì tôi là cư sĩ mà. Rồi những cái thiện nghiệp khác trong thập thiện, thì ví dụ như là phục vụ hay là cung kính, có biết bao nhiêu người cư sĩ cái chuyện mà chắp tay cúi đầu đối với họ là cái chuyện rất là khó khăn. Bây giờ thấy ở bên Houston tôi có quen một cô Phật tử, cô nói với tôi một câu mà tôi hết hồn, cô rất là dễ thương, nhưng mà cô nói là tại sao giữa người với người mà có cái chuyện mà quỳ lạy là làm sao? Thì tôi nghe cho tôi im ra, tôi khỏi giải thích luôn. Bởi vì tôi nhìn thì tôi đâu phải là bậc thánh đâu, nhưng mà tôi theo tôi hiểu đó. Thì dân Bắc mà, dân Bắc kỳ mà. Mà cái cô này cổ lì nữa, cổ rất là dễ thương, chung cư xử hòa nhã lắm, nhưng mà cũng có cái chấp lạ luôn đó. Nó giữa con người với nhau mà tại sao có cái chuyện mà người này quỳ lạy người kia, người này phải chấp tay người kia? Rồi từ từ cái cổ có một lần nó có vô gặp tôi, có nói kỳ rồi cô thấy cái hình quảng cáo của Thái Ala, Thái Airways, cái hình mà mấy cô tiếp viên của chắp tay thấy đẹp quá. Cái lúc đó tôi nghe mới có mượn nó, tôi nói cho đó lần thứ nhất mình phải biết là cái chắp tay ấy, nó là một cái kiểu chào nhau của người Ấn xưa, một kiểu chào đẹp. Chứ mình đừng có nghĩ là mình chắp tay thì có nghĩa là người ta cái người kia là ông cố nội của mình, là sư phụ, là thầy của mình, phải, mà nó là cái lịch sự thôi. Là điều thứ hai nữa, đó là nếu mà nói nó hơi chuyên môn một chút, nó hơi đạo một chút đó, thì mình là cái gì mà mình lại không biết tôn trọng người khác? Và nói ở trong cũng trong kinh đó, mình có tôn kính người khác đó, thì người khác sẽ tôn kính trở lại mình. Cái người nào lúc nào cũng nhân nhân tự đắc đó, trên đầu không có ai đó, thì đời sẽ sanh ra đó, ai muốn nhìn mình họ phải cúi xuống mà nhìn, thì mình thấp quá, mình không có vị trí. Còn cái kẻ nào đó mà luôn luôn biết tôn sống tôn trọng người khác đó, kiếp này mà mình biết tôn trọng người khác thì đời sau sinh ra ai muốn nhìn mình họ phải ngửa cái mặt lên họ nhìn, mình phải ngửa cái mặt lên họ nhìn nha. Bởi vì sao? Vì mình ở cao hơn họ nha. Đó là nhiều người họ không tin chuyện đó, họ thấy đó, họ quý Phật lắm, họ quý Phật lắm, Phật nói cái gì cũng hay hết á, nhưng mà cái điều mà từng cái lời của Ngài thì họ lựa ra cái gì mà như ý của họ, thì họ mới mới để ý, họ mới tin, họ mới suy tư, họ mới thấm thía, còn cái gì họ không phá thì thôi. Mà trong khi Đức Phật dạy bằng tất cả thiện pháp, cái nào cũng cần phải trau dồi hết. Cho nên cái đức tin này nó gồm có tin tam bảo, nghiệp báo và cái pháp môn tu học. Nghĩa là chỗ đó đó. Rồi có người ông có không thích chỉ giới, có người không thích bố thí, có người không thích cung kính, có người không thích phục vụ. Được cái mà cái cuối cùng mới thảo, không quan tâm đến chuyện gọi là điều chỉnh cái tri kiến. Đó, ở trong chú giải nói trong 10 cái thập thiện, trong cái thập thiện đó thì riêng cái số 10 là cái quan trọng nhất. Có nghĩa là mình hoàn toàn, tôi gạch dưới cái chữ hoàn toàn nha, mình là cư sĩ nói chung, tăng ni cư sĩ nói chung, để còn phàm phu tôi gọi là mình ha. Thì mình hoàn toàn không có một cái lý do nào để mà mình yên lòng với cái biết cái hiểu của mình ở trong Phật pháp đó. Nha, cái đó phải nói rõ đó nha, mình hoàn toàn không có cái cơ sở, chỉ có tu đầu quần trở lên thôi, chứ còn cái cỡ của mình đó, ha, là phải thường xuyên trau dồi, thường xuyên quan sát xem có cái hiểu của mình nó có cái gì cần bổ sung, cái nào cần sửa sai hay không. Và tôi biết tôi nói cái này tôi chạm nhiều người đó, tôi cũng phải nói thiệt đó là thuộc lòng tâm tạng chưa đủ để đi tới đâu đó. Thuộc lòng tâm tạng là chỉ hơn được cái người không có thuộc thôi, chứ còn cái chuyện mà thấm thía đó, thấm thía từng cái câu Phật ngôn nó là một chuyện khác, giống như cái máy cassette vậy thôi. Mà dĩ nhiên là cái người mà họ thuộc lòng tâm tạng thì họ có nhiều cái điều kiện họ thấm thía hơn mình. Là vì sao? Là vì họ đang suy nghĩ đến cái bài kinh này thì mấy bài kinh khác mà có liên quan đó nó cứ lãng giảng xung quanh cho họ đối chiếu. Còn mình thì sao? Mình coi kinh nào biết kinh đó, nó thẳng vậy đó, mình thua họ chỗ đó. Nhưng mà suy nghĩ từ hồi nãy mà tôi nói thuộc tâm tạng cũng chưa tới đâu, nghĩa là sao? Ý là tôi muốn nói rằng là nếu mà mình chỉ học thuộc lòng giống như là mình thuộc lòng cái bài Nam Mô Tát Xá vậy đó ha, mà mình không có tìm hiểu ý nghĩa gì hết ha, thì cũng bằng không. Vì tôi hỏi thiệt quý vị nha, trong room này cái người mà thuộc bài Nam Mô đâu có phải ít ha. Tôi biết bữa nay vô được bao nhiêu người tôi không biết, mà tôi chỉ biết là nếu mà quý vị là người có Nam Tông, cư sĩ Nam Tông, thì cái bài Nam Mô rồi cái bài Thọ Quy Giới là bài Bút Thăng Sa Năng, rồi thêm nói một bài đó là cái bài lễ bái, ba cái bài lễ bái Ấn Đức Tam Bảo như là Hitibiso rồi Soa Kha Tô chẳng hạn, thì ba bài đó thì coi như là trong rung này. Nếu mà là ở hải ngoại thì coi như đã quớt rồi, châu Âu với là Mỹ là coi như là đừng hòng nha. Nhưng mà ở Việt Nam thì nghĩ nhiều lắm ạ. Rồi tôi về tôi thấy ở Sài Gòn có mấy lớp dạy kinh cho cư sĩ mà. Nhưng mà hỏi ra một chuyện nó rất là đau. Đau lòng đó là quý vị có hiểu bài Nam Mô nói cái gì không? Cái bài Nam Mô nói cái gì? Trong đó có ba cái chữ mà mình có chắc là mình hiểu đúng không? Nam Mô Tát Xá Phát Cơ Quả Tô, con xin kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A-La-Hán. Ở đây được chia theo cách thứ tư, con xin kính lễ Đức Thế Tôn, Bậc La-Hán. Rồi cái Sam-mu-ta-sa, chánh đẳng giác. Cái này đẳng giác là cái gì? Làm ở ngay bây giờ hoặc là sau buổi giảng. Vào ở trong thanh định đạo ấy, cái phần định ấy, xem trong đó người ta giải thích cái chữ Phật Câu Hoa nghĩa là gì. Cái chữ ứng cúng A-la-hán là cái gì? Rồi cái chữ Sam-mu-ta-sa là cái gì? Thì mình có hiểu được ba cái đó, ba cái chữ đó là cái gì á, thì mình đọc cái bài Nam Mô nó mới có áp phê nha. Chứ còn mình đọc mà kiểu như mình đọc cho có đó, thì có khác gì ngoại đạo mà người ta đọc từng chú, đọc bùa hả? Mình nói ra thì sốc, nói ra thì sốc nha, nói ra thì sốc. Cho nên là mình ngồi coi kỹ, là coi kỹ là trong thanh tịnh đạo cái phần Samma thế nên sao, cái phần mà giảng là 10 cái pháp tùy niệm, tùy niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên ấy, thì trong đó cái phần niệm Phật đó, rồi chưa hết cái phần ở Đức Tam Bảo đó. Đừng có nghĩ tôi đi xa bài giảng, tôi đang nói trong bài giảng đó nha, đang nói trong bài giảng này. Cái phần ở Đức Tam Bảo, cái bài mà bài Itibiso, nó từng nghĩa, từng cái ý nghĩa của mỗi cái hồng danh trong đó, thiện thể thế gian giải là cái gì hả? Rồi cái phần cái bài Soa Kha Tô hả, thế nào gọi là Samnittiko, thế nào là pháp của Thế Tôn, pháp tự mình nhìn thấy chứ không có phải vay mượn, cóp nhặt cặp bi từ người khác. Cái thánh trí là phải tự nên, tự mình thân nghiệm và thể chứng nha. Chứ Phật pháp không phải là cái mà mình cứ nghe người ta nói làm sao mình nghe chan như mình dèn bỏ bụng nó, sư phụ tôi nói như vậy. Rồi có một cái chuyện mà nó lạ lùng mà tôi không cách nào mà tôi hiểu được. Tôi nói với tất cả sự thật lòng chứ không phải là tôi nói chăm chăm chích ha, là tôi thật sự tôi không hiểu được là tại sao mà mình ăn uống thì cẩn thận, mà mình học mà về đời sống tinh thần của mình thì mình lại bất cẩn, tôi không hiểu. Ăn uống thì sợ cái này nó mập, cái này nó làm cho dư mỡ, cái này nó làm cho mình dư đường, ăn mặn gì nó làm cho mình bị cao máu. Tại sao mình sợ? Trong cái chuyện ăn uống mình cẩn thận, mà trong cái chuyện mà tinh thần mình quá là thờ ơ, nó quá là bất cẩn như vậy. Bất cẩn là thầy nói sao mình nghe như vậy và về còn đổ thừa nữa chứ. Tại vì con cư sĩ đâu biết gì đâu, thì con vô nghe sư gì đó nói vậy thì con mấy chục năm nay con hiểu như vậy đó. Mà tại thị sĩ này nè, có một cái cô tốt nghiệp đại học của thị sĩ nha, mà cô trả lời tôi y hệt gì. Cô nói bao nhiêu năm trời, cô y từ năm 1986, 86, có nghĩa là mất nước 11 năm đó, là cổ đã trở thành Phật tử năm tầng. Mà cổ không hề học giáo lý suốt cho đến gọi là 20 năm trời. Lâu lâu tăng ni ghé về thì cũng vô nghe ba mớ, rồi thì thôi. Rồi thì thôi. Mà tôi hỏi cổ, chị nghĩ làm sao mà chị không hề có một lúc nào nghĩ rằng mình sẽ chết, sẽ già hay sao? Chứ có con nghĩ bây giờ mình làm Phật tử. Rồi cho nó nếu mình nghĩ thì tại sao chứ không tìm hiểu Phật pháp gì? Nó thì cũng lâu lâu mới sư giảng, sư giảng năm nào cũng khóa tu học thì sư giảng ra nghe vậy thôi. Tôi thưa thầy với bà con nha, tôi không phải là bác sĩ, tôi không phải là dược sĩ, tôi không phải là một bệnh nhân gọi là nan y tuyệt chứng. Nhưng mà các vị biết không, tôi đọc báo mà tôi thấy người ta nói về cái tác dụng, cái dược tính của trái khổ qua, của đậu nành, của trà xanh, của trái nhào, vân vân. Mà tôi nhắm tôi thấy cái nào mà nó có bổ, nó cần cần cho tôi đó, là tôi phải đi đọc thêm chỗ này chỗ nọ. Chứ tôi không thể nào mà tôi nhắm mắt nhắm mũi mà tôi theo cái bài báo cho bằng được nha. Với cái tánh của tôi, không phải là tôi nhắc lại, không phải là tôi là hiền trí, là thông minh, là thiên tài, là uyên bác, không phải. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là chuyện rất là tự nhiên. Vì mình không thể là cái con chuột bạch cho người ta làm những cái thí nghiệm nha, những thử nghiệm, những thí nghiệm cũng phải. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, mình không phải là con chuột bạch của thiên hạ. Thì tự nhiên cái người ta cho mình một cái bài thuốc về cái lá bình bát, về cái trái nhào, về cái củ khoai, củ sắn gì đó, tự nhiên cái mình ôm cái bài thuốc đó mình về mình uống mà không thèm tìm hiểu thêm là sao. Cái mạng của mình nó đâu phải là cái đồ rẻ rách đó mà mình đem ra mình coi rẻ nó như vậy. Mình đâu có thể là con chuột bạch cho thiên hạ nha. Ấy vậy mà có biết bao nhiêu kẻ là Phật tử trên cái hành tinh này đã, đang và sẽ hành xử như vậy đó. Tự cho mình cái quyền dốt Phật pháp, rồi tự cho mình cái quyền làm nô lệ của tăng ni. Tăng ni nói cái giống giải gì cũng nghe hết. Rồi đổ thừa là tại vì tôi là cư sĩ cho nên tôi không có thể chọn lựa được. Thì tôi nói thiệt, cái này là đúng là cái này là cái nghiệp nó hầm chúng sanh nó khổ, chứ còn không có cách nào mà mình có thể biện hộ cho cái gì đó được nha. Ok, cho nên ở đây đó, cái bài kinh này nó là nói rằng thì là đối với người cư sĩ cái chuyện mà điều chỉnh tri kiến nó rất là quan trọng. Để mình phải thường xuyên mình sửa để chữa. Mà muốn có được cái đó là ở đâu? Muốn có được cái đó là ở đâu? Muốn có được cái đó là mình phải dựa vào bốn cái pháp ở đây, tức là tính tâm, là niềm tin ấy. Đã giờ tôi đang nói mình không, là tôi đang nói về cái tiếng niềm tin ấy. Yeah, tôi đang nói về niềm tin. Là tin đen không phải là cuồng tính, tin nó đen không phải là mình là mê tính, tin nó đen không phải là mình tà tính, tin đen không phải là vạ cái giống gì cũng tin nha. Yeah. Mà tin là cái tin vậy đó, là chánh tính mới được. Tin Phật, tin pháp, tin Phật là tin sao? Cái bài Nam Mô hiểu không nổi, bảy tivi show không biết nói cái gì nhé. Tin pháp, tin tăng, cái bài từ Soa Kato, bài Subhadipano mới nói cái gì, rồi tin cái gì nhé. Đó là tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin nghiệp báo, tin cái pháp môn mà mình đang tu. Rồi cái tiếp theo đó là cái chi ra cái mú đú, cái mú đú ở đây giải thích là mú đú hát là dù. Lúc đánh được lúc đánh không, tức là cái mú đú là mềm mà hát nó vô là trái tim. Đó là cái nghĩa nghĩa đen, mú đú hát nó vô là cái tim mềm. Nhưng mà nghĩa bóng là gì? Nghĩa bóng là luôn biết nghĩ đến người khác. Luôn biết nghĩ đến người khác. Anh nút thì giác. Luôn biết nghĩ đến người khác. Luôn biết nghĩ đến người khác, có lòng tiếp độ người khác. Tại vì cái người mà cái trái tim bằng cái trái tim mà mình gọi theo tiếng Việt Nam mình trái tim mà sắt đá, tim gỗ đá đó là loại tim cứng nha, tiếng Việt Nam các bạn có nghe trong rừng mình có nghe cái chữ mình trái tim sắt đá không? Gọi là cái lòng người, cái lòng nó tấm lòng gỗ đá. Rất mà tôi cũng gầu quá, tôi biết tôi nói chuyện với ai tôi cũng không biết. Gỗ đá, sắt đá, người có nghe không? Rồi, xong, tôi đang dạy cái nguyên tắc là người Miên không? Nguyên tắc là người Miên, người Lào không? Còn vậy, cái trái tim mú đú là mềm hay mú đú nó vô là trái tim mà nó không phải bằng gỗ đá nha. Có nghĩa là nó biết trắc ẩn, nó biết mềm lòng trước cái khổ người khác, trước cái nhu cầu của người khác. Tôi xin thưa với bà con một chuyện, tôi không phải là tôi khoe có cái gì đâu mà khoe, mình không giàu mà khoe cái gì, nhưng mà tôi chỉ kể là chuyện cũ rồi xưa đó, một trong những cái chuyện mà tôi chạnh lòng mà tôi gần như tôi chịu không nổi. Tức là mỗi lần tôi đi xe đò đó mà tôi nhìn tôi thấy mấy đứa bé nhà nghèo á, má nó thì xách cái giỏ đẹp mặc áo rách, còn nó thì đi dép nhựa mà cái quai mà cột kẽm ha, mà nó nhìn mấy cái đứa bé khác mà ăn bánh, ăn cà rem á, ăn ice cream á, mà nó ngồi nó nhìn mà rồi má nó lấy cái nón lá che cái mặt nó lại, không muốn cho nó nhìn nữa. Tôi nhìn cái đó tôi xót với lắm, có gì biết không, tôi xót với lắm. Hoặc là tôi thấy Việt Nam có cái màn dạy con lạ lắm, ba má lấy cái tay cuốn lên đầu đứa con, cái đầu nó nhỏ xíu à. Tôi hiểu không có được, tôi biết tại sao họ có thể làm một cái chuyện đó. Mà tới ngày tôi đi ra bên ngoài đó tôi mới biết rằng hình như đó là cái đó là cũng cái nghiệp của mình, nó khiến cho dân tộc mình đó. Ngoài cái chuyện mà về chính trị, về tôn giáo mình bị người ta lừa đảo, mình bị người ta dối gạt đó, thì còn về cả cái mặt mà xã hội, về mặt đạo đức gia đình đó, nó cũng là cái quả của dân tộc mình bởi vì gánh chịu những cái chuyện như vậy nha. Tức là có ai mà đi con của mình nó nhỏ xíu mình lấy cái tay mình cú cái đầu mình nghe cái mình nghe cốc cốc vậy đó à, chịu không nhỏ nổi. Mà nhất là cái cảnh mà đứa bé thôi mà nó ngồi nó nhìn cái dầm miệng này, Việt Nam kêu là dầm miệng đó, nó nhìn một đứa khác ăn bánh mà má nó không có đủ tiền nó mua cho nó, rồi bà thấy nó nhìn hoài tội nghiệp rồi cũng kỳ, nó mới lấy cái nón lá bà che cái mặt nó lại đã. Thì mình nhìn cái đó mình sốc dữ lắm nha. Mà có nhiều người họ không biết thương nè, gọi là những cái đêm tối trời mưa mà nó trong mình nhìn ra mình thấy những bà cụ mà bà đi bán cái biết bán cái gì mình không biết, trời mới mưa từ trên xuống rồi cũng tay nguyên cái rổ cái thúng gì đó mà mình không biết họ bán cái gì, nhưng mà mình tưởng tượng giờ này lẽ ra là phải tắm rửa ăn uống đàng hoàng rồi vô đông giường nằm trùm mền tuổi già rồi hả, trong khi đó là giờ đó mà còn lê la ngoài đường nó buông gánh bằng bưng hả? Mình không biết thương người khác nha, mình nhìn không biết thương. Hoặc là nhìn những cảnh là vợ chồng đánh đập dây gỗ nhau, rồi nhìn những cái cảnh mà vô trong bệnh viện mà người ta phải nằm lê la ngoài hành lang là bị y tá nó đuổi như là đuổi chó vậy đó. Mình nhớ cái đất nước mình như vậy, mà bao nhiêu nhà cầm quyền đó, họ chỉ ăn rồi họ biết le lưỡi rồi đếm tiền, ăn rồi là đưa vợ đưa con đi du lịch, ăn rồi là đưa vợ đi thẩm mỹ đưa con đi du học, ăn rồi là chỉ biết đếm vàng đếm đô la đếm kim cương gì chớ hề biết thương tình. Thì những người đó không phải là những người có tim mềm. Không không có tim mềm ở chỗ đó. Cho nên không có tim mềm là phải biết nghĩ đến người khác. Rồi cái thứ ba đó là cái xăng quý pha, xăng quý pha, xong mới phải ghi. Xong mới phải ghi ở đây là gì? Xong mới phải ghi ở đây có nghĩa là nó từ cái căn là phát. Là chia sẻ. À, chia sẻ là sao? Thứ nhất là niềm tin đã giảng rồi. Thứ hai là cái mũ đu, nghĩa là cái trái tim mềm, cái lòng trắc ẩn, sống biết nghĩ đến người khác. Cái thứ ba là sang quý phai ghi là biết chia sẻ. Biết chia sẻ có nghĩa là ở trong có một bài kinh trước đây mình đã học rồi, mà bây giờ tôi biết chắc là quên sạch rồi. Nha. Thì trong đó có nói rằng là cái người có nhiều cho nhiều, có cái tài sản nhiều mà đem cho nhiều đó, cái đó thường thôi. Cái này mới có. Cái này đó là khi mình không có bao nhiêu mà lòng vẫn nghĩ đến người khác thì cái ý nghĩa của nó lớn gấp ngàn lần. Là mơ mở xem mà dùm tôi mấy bài kinh trước tôi quên mất bài kinh, không có xa, cách đây đi ngược lên khoảng chừng chắc chừng 5-7 bài gì đó. Nó có cái chỗ đó, có cái chỗ đó, nó có cái chỗ đó. Tức là dầu có ít mà cái lòng mình nó nhiều. Bà Teresa đó, bà một vị một bà sơ cơ đốc giáo và được giải Nobel Hòa Bình ấy, thì bà có nói thế này: ta có thể không làm được việc lớn, nhưng ta có thể làm được những việc nhỏ bằng một cái trái tim lớn. Đó là như vậy đó. Cái sự chia sẻ đây là sao? Người ta có 1 tỷ, người ta cho 1 tỷ thì phải nhìn nhận số tiền nó lớn thiệt. Nhưng mà nếu mà nói cho nó rốt ráo đó, mình chỉ có, xin lỗi lộn, người ta có 1 tỷ mà người ta cho 100 triệu đó, thì cái số 100 triệu nó lớn thiệt, nhưng mà nó chỉ là 1/10 của 1 tỷ thôi nha. Trong khi đó, đó cái tấm lòng của một người mà có một ổ bánh mì mà dám bẻ đôi ra cho người khác, cái này có chỗ khó làm. Tôi đang nói ví dụ thôi nha, chứ đông đông đừng có nghĩ rằng tôi không biết nha. À, thì tôi chỉ ví dụ, nghĩa là một cái bà, cái chị mình có thật là một cái ông ký giả người Mỹ mà ở cũng đi qua bên Nepal ấy, Nepal. Ông nhìn thấy một cái cảnh mà nó làm thay đổi được cái cuộc đời của ông, thay đổi cái suy nghĩ, cái tâm tư của ông trong bao nhiêu năm qua. Đó là một ngày đó ông nhìn thấy rất là nhiều người ăn mày ở Kathmandu, là thủ đô của Nepal, Nepal. Thì trong đó có một bà cụ, bà cũng cầm cái nón, bà xin tiền khách qua đường, khách du lịch. Thì lúc đó có người mới thấy cho mua cho bà một cái bánh mì. Mà nhìn cái dáng mà là biết bà đang đói với lúc. Bà mừng lắm. Thì bà mới cầm bánh mì, lúc đó có con chó. Nó cũng ốm, tông cũng treo, chạy ngang, đứng dòm bà. Giờ mà nó giống như nó trông chờ, bà có cho nó cái gì không? Thì bà mới bẻ đâu bánh mì bà liền vậy đó. Rồi bà tiếp tục bà ăn mình nửa ổ còn lại một cách rất là ngon lành, rất là ngon lành. Thì người Mỹ, anh ký giả Mỹ, anh quan sát, anh chụp mừng. Anh nghĩ rằng trong thế giới địa phương, người ta cũng thương thú vật, thương chó mèo, nhưng mà người ta chưa làm được cái chuyện đó. Và nếu mà có làm được chuyện đó, là phải là người có tiền. Ví dụ như là người Mỹ, người Âu Mỹ nó thẳng là cái chuyện mà nghèo sát sơ như người châu Á nó hiếm lắm. Nó thẳng là như vậy. Chỉ trừ ra những người cố ý nghiện ngập, phải xài thì cố ý nghiện ngập. Chứ còn cái kiểu mà nghèo sơ, nghèo sát đến mức mà như người châu Á mình thì hiếm lắm. Cho nên cái chuyện mà nuôi chó nuôi mèo là họ phải có mua thức ăn cho nó. Chứ còn một khi mà họ đã đói nghèo đến mức tận cùng rồi đó, thì cái chuyện chia sẻ làm sao mà bằng như vậy được, làm sao là như bà cụ đó được. Mà chưa kể là con chó con mèo này không phải là của bà nuôi, mà nó là chó hoang ngoài đường ấy, mà bà chia sẻ một cách rất là tự nhiên, rất là chân thành, như là mới chia sẻ cho một con người, như là một con người với nhau vậy đó. Thì ở đây đó, cái chữ sáng mới phải ghi là như vậy đó. Tức là mình biết chia sẻ cái mình có trong một cái điều kiện nào đi nữa, thì mình thấy rằng cái đời sống nó chỉ thật sự có giá trị ở cái chỗ là mình đã cho ra cái gì, dầu là về tinh thần hay vật chất. Thật ra cái giá trị của người nó không phải nằm ở chỗ anh ta nhận được cái gì, mà nó nằm ở chỗ anh ta đã cho ra được cái gì. Và cái điều này là nói cho vui vậy thôi, chứ tôi cũng không tin là bà con có người chấp nhận cái điều tôi vừa nói. Có nghĩa là cái giá trị của người nó nằm ở những chỗ mình cho ra, chứ không nằm ở chỗ mình nhận được cái gì. Và điều thứ hai, cái niềm vui của cái người cho ra, cái niềm vui của cái chuyện cho nó lớn hơn cái chuyện nhận gấp tỷ lần. Và một lần nữa trong tôi mình cũng không có ai tin gì nữa. Tôi ví dụ biết như là cái việc không tin. Ví dụ như bây giờ tôi cho các vị một cái món quà đi, món quà trị giá 100 đô la, quý vị cũng có người người mà nghèo á, ví dụ cái đồng hồ đấy, cái đồng hồ 100 đô la thì đối với người nghèo thì họ xúc động lắm, đi 100 đô la đó Việt Nam số tiền lớn. Mà tôi xin hứa với các vị cái niềm vui đó nó kéo dài nhiều lắm đó, là 3 tới 6 tháng rồi đồng hồ nó bị sẽ bị trầy đi, nó cũ đi rồi thì thôi, càng lúc 6 tháng sau càng lúc rồi cái niềm vui nó phôi phai dần, thì 5 năm 10 năm sau đồng hồ đó nó hư. Rồi quý vị cũng đem luyện bỏ, nếu sửa được thì sửa, không đem luyện rồi xong, mọi sự kết thúc. Trong khi đó, có một ngày nào đó mà quý vị giúp cho được một bà cụ, một đứa bé cơ nhỡ, một số tiền nhỏ thôi, không phải là 100 đô la mà chỉ là 10 đô la thôi. Tính ra tiền Việt Nam là khoảng 200-300 ngàn, mà giúp họ nhằm một lúc họ thắt ngặt, ngặt nghèo, giúp được họ. 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, 40 năm sau, khi các vị già rồi mình mỗi lần nhớ là cái chuyện đó mình còn thấy vui. Mình nhớ là cái buổi chiều hôm đó ở cái cửa cổng bệnh viện, nhờ mình đưa 200 ngàn đó mà bà cụ đó bà có tiền về quê. Nhờ có 200 ngàn đó mà mấy mẹ con đó không có chết đói trên cái đường phố Sài Gòn vào cái đêm tối mà mình bắt gặp họ. Chỉ 200 ngàn đó thôi. Nhớ hoài quý vị, mỗi lần nhớ nó vui lắm, nó vui lắm, nó vui ghê lắm. Trong cái đó 100 đô la kia đó, nó chỉ có từ 3 tháng đến 6 tháng là mất tiêu, mất sạch. Cái niềm vui đó không còn nữa. Ấy vậy mà chúng ta cứ đi suốt đời cứ nghĩ là mà phải được nhận cái vui. Thật ra cái có cơ hội để cho ra đó, nó vui lạ lắm, nó vui lạ lắm. Và nói theo trong kinh chỉ có người đại phước thì họ mới vui được những niềm vui kiểu này nha. Chỉ những người đại phước họ mới vui được khi mà họ hành thiện, vui được khi mà họ thương người khác. Chỉ có người đại phước họ mới biết coi nặng cái nhân lành hơn là cái quả lành. Chỉ có người đại phước họ mới làm được chuyện đó. Còn cái người thiếu phước thiếu trí thì họ không có được cái này. Người thiếu phước thiếu trí thì họ chỉ khoái cái quả lành chứ họ không có coi nặng cái nhân lành. Không biết tôi nói có hiểu không? Khổ thiệt chứ, nói mà không có thấy mặt. Cho nên mình không biết mình nói cho nguyên một cái bảo tàng tượng hay là nguyên một đám người mình cũng không biết. Ok. Cho nên ấy, là ở đây cái sanh quý pha ghi là biết chia sẻ là như vậy đó. Sống mà có chia sẻ. Và đối với những ai mà có cái ngã chấp nhiều coi mình là quan trọng đó, thì cũng có thể nhớ bố thí theo cái kiểu này này. Cái giá trị của mình nó tùy thuộc vào cái mình cho ra. Đó là một cách hiểu, một cách nghĩ. Một cách nghĩ nữa đó là ta còn có cái cho ra, nghĩa là ta còn có chút giá trị giữa cuộc đời này. Tôi nhớ có một lần đó, không phải một lần mà chắc cũng 5-3 lần, có những người họ than với tôi, họ nói sao cái số con nó xui chứ biết không? Từ lúc ở nhà cho đến lúc đi học ở trường, rồi lấy vợ lấy chồng rồi đi làm, mà đi đâu như cái mặt mình bộ trên trán cái chữ ngu hay sao mà cứ luôn luôn bị người ta lợi dụng, người ta cứ kiếm cái nặng người ta đẩy cho mình, ta là cái gì ngon người ta lấy vợ đẩy cho mình, mà cái gì nặng người ta đẩy cho mình, cái nhẹ người ta chứ. Ngay cả trong nhà mà anh chị em có nghiếp mình, lúc đi làm ấy, ngoài công sở bạn bè cũng vậy, bạn học ngoài trường cũng vậy, làm sao cái số con xui xui là trên trái không có cái mặt, trên mặt trên trái không có cái chữ ngu hay sao mà ta cứ lựa con không. Tôi nhớ tôi có trả lời thế này: tôi thành thật chia buồn và xin đồng cảm sâu sắc trước nỗi đau của đồng chí, nhưng mà tôi cũng xin chân thành nói ra một điều mà tôi rất là tâm đắc ở đây trong cái trường hợp này, đó là phúc thay, tôi mượn lời của Chúa, phúc thay cho kẻ nào còn bị lợi dụng. Là vì sao? Là vì anh còn có một chút giá trị gì đó để anh cho ra. À, anh trong mắt người khác anh còn có chỗ xài được, cho nên người ta mới lợi dụng anh. Cái chữ lợi dụng ở đây, cái chữ đó nó hơi negative, nó hơi có vẻ nó hơi tiêu cực, cái nghĩa nó hơi xấu. Chứ thật ra nó có nghĩa là người ta còn nhờ cậy anh. Dạ, còn nhờ cậy anh nha. Trong khi đó, khổ nhất trên đời này là mình là một cái kẻ coi như không còn gì để người khác lợi dụng. Có nghĩa là mình không còn có giá trị gì hết nha. Cho nên thay vì nghĩ mình đang bị lợi dụng thì hãy nghĩ rằng thì ra tôi còn có chỗ xài được. Đấy, đó, đó, đó là mình có nhiều cách nghĩ lắm để mà biết chia sẻ cho người khác là vậy đó. À, sống phải có chia sẻ, vì cái giá trị của mình nó tùy thuộc ở chỗ mình đã có khả năng cho ra được cái gì. Còn ngày nào đó mà mình không còn khả năng cho ra nữa, không còn có khả năng để người khác nhờ cậy trông ngóng nữa, thì cái ngày đó mình nên mua thuốc sâu về mình uống nha. Một lít không không đi thì nó uống 2 lít 3 lít cũng phải đi, bởi vì mình không còn gì để mà giúp đỡ người khác nữa. Thì chết đi, sống làm gì? Dầu cho mình nằm trên giường bệnh ha, mà mình coi như mình thảy cái trái cam qua cái giường kế bên, nó cũng là một sự chia sẻ. Mình chia cho cái người nằm kế bên chung phòng với mình một cái chai nước suối cũng là sự chia sẻ. Chứ đừng có nghĩ là bây giờ tôi đã vô tới đây rồi, ung thư kỳ cuối rồi, tôi không có còn cái gì để cho cuộc đời nữa hết. Sai bét, sai bét. Ung thư kỳ cuối chỉ trừ ra hôn mê, mà hãy còn tỉnh táo nói cái chuyện mà mình bớt rên để cho người nhà họ bớt lo cũng là một cái sự chia sẻ. Biết nghĩ đến người khác, dạ, bớt rên. Mà nói vậy thôi, chứ nhiều khi rên cũng bớt đau. Ok, ok. Rồi tới cái thứ tư, cái thứ tư đó là vá đanh nhu. Cái vá đanh nhu ở đây nó có nghĩa là gì? Là giúp tất cả lăng chà nà thì giúp tất cả lăng chà nà thì, tức là tùy tùy thời hành xử. À, cái này nó quan trọng lắm. Cái tùy thời hành xử có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc nào làm việc nào. Và Tây có một câu hay lắm, Tây phương có một câu hay lắm, công việc nào nó cũng có một cái thời điểm lý tưởng cho nó. Cái câu này mình nghe nó thì nghe nó mình mới nghe qua thì nó rất quát rồi, mình ngồi ngẫm ngẫm phải câu này rất là sâu, nó cũng đáng để xem là một trong những câu thần chú. Công việc nào nó cũng có những cái thời điểm lý tưởng cho nó. Biết các vị nghe câu để các vị hiểu không? Những câu hỏi này các vị đừng có giận nha, tại tôi đang giảng tôi phải cho tôi hỏi chứ. Mà tôi nghi là trung tâm này, tôi nhìn cái tình hình tôi đếm tôi để ý, nó có mấy mạng là ngủ là thức thôi. Cũng bao nhiêu là một là họ ngủ hay là họ để cái mát rồi họ đi đâu, nó lạ lắm. Có nhiều lúc tôi giảng mà tôi lạnh sinh sống rồi biết không, tôi cảm giác giống như là tôi đang giảng trong cái phòng mà phòng ký linh ấy. Mấy các vị biết phòng ký linh không? ký linh là phòng người ta gửi dông, người ta gửi cốt á. À, chùa nào cũng có phòng mà lạnh sống thì có nhiều khi tôi ngồi tôi giảng vậy mà tôi biết tại chỗ tôi bây giờ tháng này nó bắt đầu nó mưa nó chớm lạnh, có mình đâu có gian nhà vắng mà đêm qua nó trời mưa đó, rồi nước nó trên mái nó nhỏ xuống từng giọt. Mà trong nhà thì tôi mở cái máy sưởi yếu, mở tiết kiệm điện, mở nhẹ nhẹ thôi, một mình nói cái giọng nó vang vang trong nhà vắng mà không biết có ai nghe không, cũng lạnh giống. Ok, thì tùy thời hành xử đây có nghĩa là việc nào trong đời này nó cũng có cái thời điểm lý tưởng cho nó. Đấy, thí dụ như tôi kể là một câu chuyện mà tôi cho là cái chuyện buồn, Nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị biết nó buồn thì nó không có đúng, nhưng mà tôi nghĩ ra chữ, tôi xài đại chữ là ở Vĩnh Long tôi có quen cái gia đình đó, đức tin rất là khá, ai cũng có tin Phật tin pháp hết đúng. Nhưng mà ở nhà đó là từ lớn tới bé làm một cái chuyện mà tôi nản vô cùng, đó là mỗi lần mà tôi về đó là họ mời tôi thuyết pháp là đối với tôi là một cái cực hình, tôi từ chối, tôi nói không, con nít nó lao sao quá, để cho tụi nó đi ngủ đi, đầu hôm mà cho nên tụi nó đi ngủ hết, mà họ không chịu, họ nói không có được rồi, phải tập cho tụi nó ngồi nó nghe, nhà phải tập cho tụi nó ngồi nó nghe, tụi nó lăng xăng lắm, tôi thấy nó la nó hét vậy là phải tập cho nó ngồi nó im nó nghe, tôi nói muốn dạy con lúc khác đi, chứ bây giờ lâu lâu tôi về một lần thì để cho tôi ngủ, còn quý vị muốn nghe pháp thì cảm ơn rước mấy ông cố bà cố vô trong buồng giùm tôi, chứ bây giờ để mấy ông cố bà cố ngồi đây tôi nói không có được nha, mà nó la nó hét như vậy mà dạy con thương mà thương cái nỗi gì. Tôi biết trong room này có nhiều người không có đồng cảm với tôi, họ cũng cứ nghĩ là thôi kệ cứ đem cho nó ra nó ngồi, nhưng mà tôi nghĩ lại không, mình muốn hướng dẫn Phật pháp cho nó là một cái dịp khác, còn bây giờ ngay cái lúc nó đang cơn nó phá mà trời ơi, con nít dùng cái thứ mà con của bà Tư mà cháu của bà Tám mà trong dòng họ mà nó gặp được nhau, nó kiểu mà 3-4 tuổi nó biết cái gì mà nó rượt nhau rồi nó cười nó la nó nói rồi nó té nó khóc, mà cứ ngay cái lúc đó là cái lúc mà họ muốn làm. Rồi có người họ còn giảng kinh cho tôi nghe, nó nói trong 38 pháp hạnh phúc nó có câu là tiếp độ quyến thuộc nè, thì tôi nghĩ trời đất ơi các vị nghĩ làm sao, quyến thuộc cái gì mới có 3-4 tuổi nó biết cái gì mà muốn gì đem nó vô ở trong cái chỗ gọi là tiếp độ quyến thuộc, mà chữ tiếp độ để quý vị hiểu nó là cái gì, nó phi thời. Cho nên cái người Phật tử phải nhớ rằng tùy thời hành xử là vậy đó, cái lúc cần mà yên lặng nghe pháp thì ngồi nghe pháp, lúc đang bố thí thì không có để cái gì mà nó quấy rối cái sự bố thí của mình, làm việc nào nó ra việc đó, đi hành thiền là chuyên tâm hành thiền, còn có muốn bố thí quá đó xả thiền đi, nên xin thiền sư cho con đi về để con bố thí cho nó đã nha, chứ còn mình đang ghi danh mình tu khóa 3 ngày 5 ngày 1 tuần 3 tuần thì lúc đó mình phải chuyên tâm, chứ không thể nào mà đang mặc áo mà nhớ tới cái quần, mà đang mặc quần nhớ tới cái áo, mà đang mặc áo nhớ tới cái nón là không được nha, nó gài lộn nút làm sao nha, cho nên cái nào nó ra cái đó tùy thời hành xử. Là cho nên đặc biệt nó gọi là yuttaka lăng nhá toa attika năng mano tăng puriti, tức là biết rõ lúc nào là lúc nào thì làm việc nó mới đạt tới mục đích tốt. Chứ còn mà cái việc nấu ăn cái vị biết mà tại sao khét, tại sao cái nồi cơm bị khét, là tại vì đang nấu cơm mà lo nhớ nồi canh nha, mà nồi canh mình đang nấu canh là mình lại nhớ đến cái chuyện nồi kho, mà đang kho nhớ nó nồi canh nước cuộc canh đó thì nó trào, nồi kho đó thì nó bị cháy, mà nồi cơm nó bị khét, cái nào ra cái đó nha. Chuyên tâm là chuyện tốt, nhưng mà mình phải thêm cái chữ tùy thời nữa. Và chưa hết, cái chữ tùy thời đây nó có nghĩa là các vị còn nhớ trong tâm tám pháp ăn lành nó có hai cái câu gọi là tùy thời nghe pháp và tùy thời đàm luận pháp. Các vị có còn nhớ hai câu đó hay không? Cái chữ Kali nè. Rồi, đúng. Kali nè. Là ở trong kinh dạy chữ tùy thời, nhưng mà chữ Kali nè là trong Bali nó còn nó phải hiểu trong chỗ này nghĩa là đúng lúc. Tùy thời đây nghĩa là đúng lúc. Đúng lúc hành sự hay là đúng lúc hành xử. Có nghĩa là có người không hiểu chứ đó, nó ổn nghe pháp. Mình cả có dịp ai giảng mình nghe, nhà họ cho mình nghe, chứ tại sao có chữ tùy thời làm sao? Thì ở đâu trong chú giảng giải thích tùy thời làm sao? Tùy thời có nghĩa là khi có cái lòng nghi hoặc lập tức đi hỏi liền, đừng để lòng cái nghi hoặc đó nó kéo dài. Khi mà có lòng nghi ngờ thắc mắc cái gì đó mà có điều kiện lập tức đi hỏi. Hoặc khi mà cái lòng của mình thấy tham nhiều quá thì nên đi nghe pháp để bớt tham, thấy sân nhiều quá thì nên nghe pháp để bớt sân. Thế nghi hoặc nhiều quá thì nên nghe pháp để bớt gì. Dĩ nhiên cái này ta đang nói là trường hợp mình có điều kiện nha, chứ còn đang làm ở sở mà đi bỏ hết chạy về đi hỏi đạo ngày thăm đó thì coi như là bị đuổi sở là ráng chịu nha. Nhưng mà đại khái đó là vậy đó, có nghĩa là tùy thời đây có nghĩa là lúc nào nha, cho công việc nào, lúc nào cho công việc nào, và biết rõ rằng cái lúc đó cái việc gì nó cần kiếp nhất, Bởi vì chúng ta nên nhớ có ba trên đời này, có ba hạng người mà chết không có nhắm mắt. Cái chữ nhắm mắt đã hiểu thì nghĩa bóng. Không biết các vị hiểu hiểu nghĩa bóng không? Chết không nhắm mắt nghĩa là chết mà cái lòng nó mới yên ấy. Đó, một là mới ghi là giùm nha, cái này ghi giùm. Có ba hạng người chết mà cái lòng nó mới yên. Một là làm quá nhiều cái chuyện ác, hai là làm quá ít cái điều thiện, và ba là còn quá nhiều những giấc mộng đời dang dở, nghĩa là còn những chuyện chưa xong. Cái này là trong Tăng Chi Bộ Kinh nói nha, chứ không phải là tôi nói nha. Một là làm quá nhiều ác, thứ hai là làm quá ít thiện, thứ ba là còn những cái điều dang dở chưa xong. Thí dụ như là cái cần biết mà mình chưa có, cái mà mình muốn biết nhưng mà mình lại chưa biết, cái mà mình muốn làm nhưng mà mình chưa có làm, thì đó gọi là dang dở chưa xong. Đó là cái, đây là ba cái điều mình để khiến cho mình coi như là chết không có yên yên lòng ra đi. Cho nên cái chữ ca lê ná là phải hiểu như vậy đó, có nghĩa là trong đời sống mình nó quá ngắn ngủi thì mình phải tùy lúc mà hành động, để mà khi mà ra đi lòng nó không có còn tiếc nuối nữa. Không biết các vị có nghe cái chữ núi không? Núi mà có chữ ô, núi mà không có ô là ngọn núi, còn núi mà có ô là khó hiểu đó mà, à, phải khó hiểu mà là khó định nghĩa núi. Các bạn bảo muốn đi, đúng là bà đi, bà kiệt sức thì hôm qua rồi, nhưng mà tại vì bà núi mấy đứa con, bà chưa có gặp được thằng Út á, cho nên bà cứ ngáp ngáp bà không chịu đi, bà còn núi là vậy đó, đúng rồi. Thì như vậy đó, thì mình coi như là mình sống làm sao mà để mốt mình đi mình đừng có núi nữa. Thì mà muốn làm được cái đó là mình phải nhớ cái câu thứ tư gọi là ca ca li ná, nghĩa cái chữ tùy thời tùy lúc, hoặc là chữ dứt tắt, dứt tắt ca lá, dứt tắt ca lá có nghĩa là nhìn biết rõ cái thời điểm nào cần thiết phải làm chuyện gì, thì nhờ vậy đó thì mình mới làm được nhiều việc. À, nói tới đây tôi muốn gửi đến các vị một câu chuyện để kết thúc cái bài kinh này qua bài kinh khác. Đó là bài kinh này, cái câu chuyện này rất là quan trọng nha. Đó là một ngày kia có một cái ông, ngày kia trong một lớp học ông giáo sư ông đem vô trong lớp một cái lọ, tức là cái lọ là cái gì ta, cái lọ thủy tinh á. Ok, nói đại quý vị hiểu hiểu kẻ quý vị ha. Ở đây là cái lọ thủy tinh, đúng, ở đây là cái lọ thủy tinh, rồi một hộp đựng cát, những hộp cát á, hạt cát, rồi thủy tinh, rồi thì mấy hòn sỏi, rồi thì mấy cái dâm gỗ vụn, cái dâm gỗ vụn. Học sách trong một cái rổ thì ông đưa cho học trò, trò nó ngạc nhiên lắm, biết mai sau thầy muốn nói chứng đem vô làm gì, muốn hỏi gì chứ. Bây giờ nè, thầy muốn tống hết mấy cái dâm gỗ rồi cát rồi hòn sỏi này nè vào trong cái bình này, mấy em có thể giúp thầy được không? Tại nay thầy muốn chưng hoa đó mà chưng hoa nghệ thuật, có nghĩa là cái bình hoa mà sau cái buổi giảng này bà con về làm thử đẹp lắm, đẹp lắm. Tức là sỏi nè, cát là như cây khô, như mấy cái dâm gỗ mà gỗ khô đó, cho nó vô trong cái bình đó, thì ở bên trên mình cắm hoa nó đẹp lắm. Bữa nay thầy muốn chưng bông, chưng hoa, nhưng mà bây giờ mấy em nào khéo tay giúp chừng thầy thì cái này được không? Các vị có tưởng tượng không? Vậy mà học trò nó làm không được, nó bỏ vô đó, nó thầy ơi vô không hết. Tại vì thầy đưa tụi em là có sỏi nè, có cát nè, có mấy cái miếng gỗ vụn nè, rồi đá củi nè, tụi em nhét vô hết. Các vị tưởng tượng, các vị có nghe tôi nói kịp không? Được. Cảm ơn. Được. Cái đó nó nghe như vậy chứ không phải dễ bỏ nha. Dạ, đúng. Cái đó phải dễ bỏ rồi các vị làm thử đi. Tức là mấy cái này nè, cát nè, rồi đá cuội nè, rồi gỗ vụn nè, mấy nhánh khô, mà mấy cái này mà không biết cách á là bỏ vô hết. Là tại sao? Là bởi vì mình phải biết cái nào bỏ vô trước, cái nào bỏ vô sau. thì tự nhiên nó chứa hết. Cũng vậy, có 100 việc phải làm trong đời của mình mà mình biết lúc nào cho việc nào nha. Ví dụ như việc, các vị tưởng tượng đi, bây giờ mình cho cát rồi cái gì nữa, cho sỏi vô là coi như đừng hòng mà mấy cái dâm gỗ vụn đó mà nó vô được. Tôi hứa với các vị như vậy, làm thử đi. Nếu mà cát vô trước á, là không cách nào hết, mà phải cho mấy cái cho mấy nhánh khô nó vô trước, xong rồi mình mới đem cái kia vô, nó cho cát cái cho đá cuội vô nha, cái đó quan trọng lắm. À, thì ở đây cũng vậy đó, cái chuyện đó mà nghe nên tưởng là câu chuyện rùi bu, tại sao có chuyện rùi như vậy mà tôi dám nói là câu chuyện này rất là hay. Hay chứ sao không hay, hay nữa hay. Hay chuyện thứ nhất là mình cứ tưởng chuyện đó mình làm được nhưng mà không. Thứ hai nữa, cái hay thứ hai của nó đó là cái hay thứ nhất là nó gửi cho mình một cái bài học lớn trong đời sống. Cái hay thứ hai đó là sau bài buổi giảng này tôi làm thử thì những ai mà khéo tay chích một bình hoa rất là đẹp, một bình hoa mà chỉ toàn là những thứ đó thôi, rồi mình xong cái phần còn lại đó mình mới để nước vô, để nước là mình ghim mấy cái nhánh hoa cho nó đẹp lắm. Chẳng hạn như cách đây cũng mấy tháng ngày trước tôi có đốn mấy cây thông sau nhà đó. Thông sau nhà tôi có 4-5 loại, thì trong đó không có một cái loại cây thông là cả lạ đó nha. Tôi đốn, tôi cắt, kêu người ta cắt khúc ra xong 3-4 ngày tôi nhìn lên thấy lá nó vẫn còn tươi, tôi mới thấy cái dáng của nó đẹp, nó chỉ là một khúc gỗ mà nó dáng nó đẹp quá. Tôi đem tôi ngâm nước rồi tôi quên. Tôi đi về Việt Nam rồi tôi trở qua Mỹ, tổng cộng thời gian là 3 tháng. Sáng hôm qua tôi chợt nhớ lại tôi mới đem nó vô, tôi bỏ vô trong cái chậu, tôi chế nước vô, tôi lụm mấy cái hòn đá mà có rêu ở ngoài núi, tôi lụm vô, nó đẹp kinh hoàng, đẹp dễ sợ. Chỉ cần đặt đúng chỗ thôi, đặt đúng chỗ thôi. Cái chuyện rùi bu tại sao tôi khoe ở đây, tôi muốn nói là nó đúng chỗ, tôi muốn nói đến chuyện đúng chỗ. Áo quần đẹp làm sao, cái sự chuyện mà nó đắt tiền, cái chuyện mà nó bằng cái chất liệu vải tốt, theo tôi chưa chắc đã làm nên cái đẹp cho cái áo. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là gì? Là sự vừa vặn. Mà vừa vặn là gì? Định nghĩa theo cái kiểu của tôi quý vị chịu không nổi, nhưng mà về suy nghĩ kỹ thì có đúng. Vừa vặn là gì? Vừa vặn là đúng chỗ, tức là cái nào nó nằm đúng cái chỗ của cái đó. Và có cái câu nói của ông Rodin là nhà điêu khắc, điêu khắc từ Pháp, mà nó tôi nói được 1000 lần mà trong đêm còn nhớ không? Cái bí quyết mà để điêu khắc của ông là gì? Trong đêm tôi còn nhớ không? Tôi làm sao mà tôi giảng mà tôi không sợ ma được? Nó lạnh xương sống. Tôi đang giảng trong cái phòng dông mà. Cái vị còn nhớ ông tôi đang nói cái gì không? Có người đến hỏi ông cái bí quyết điêu khắc, ông nói thế này: tôi đem về một khúc gỗ, một hòn đá, bỏ đi những thứ thừa, và cái còn lại chính là bức tượng. Cái câu đó rất là sâu, sâu ghê lắm. Tôi đem về một hòn đá, một khúc gỗ, rồi thì tôi bỏ đi những chỗ thừa, thế là tôi còn lại, cái còn lại chính là đặc phẩm của tôi. Chỉ vậy thôi, đem về một hòn đá và một khúc gỗ, rồi bỏ đi những chỗ thừa. Đời sống này là như vậy đó. Bỏ đi những chỗ thừa, bỏ đi những chỗ thừa thì tự nhiên mình có đời sống đẹp. Mà tu hành là gì? Tu hành là một quá trình điêu khắc chứ có gì hết. Một quá trình điêu khắc nội tâm, một quá trình điêu khắc đời sống, là bỏ đi những cái thừa, bỏ đi những cái không cần thiết, không có tiếp tục những suy nghĩ tào lao nữa, không tiếp tục nói những điều tào lao nữa, không tiếp tục làm những chuyện tào lao nữa, thì tự nhiên cái còn lại là cái đẹp. Và Voltaire của Pháp cũng có câu hay lắm: ông nói rằng khi không có gì để nói, người ta sẽ nói bậy. Khi không có chuyện gì để làm, người ta sẽ làm chuyện tầm bậy. Cái câu rất là hay. Khi không còn chuyện gì để nói, người ta sẽ nói bậy. Cho nên cái chuyện đơn giản này trong đời sống, bỏ bớt. Đời sống là một sự gạn lọc, là một cái sự trường chọn lựa. Chỉ vậy thôi. Nhớ hai câu này. Câu thứ nhất là khi không còn gì để làm, người ta sẽ làm bậy. Đó là câu quan trọng. Và cái câu thứ hai nữa là đời sống này nó là một cái chuyện, nó là một quá trình điêu khắc của tác phẩm. Nó là cái quá trình điêu khắc tác phẩm, có nghĩa là nếu đời sống này mà mình không có sự lựa chọn đó, thì mình cái mình còn là mình sống toàn như tào lao không. Cho nên cái tùy thời hành động đây có nghĩa là mình biết trân quý thời gian, biết lúc nào là lên làm cái gì cần hiểu và cái gì cần bỏ. Ok, vì bài kinh này phải được hiểu như vậy đó. Bài kinh này thì cái Đức Phật này giải rằng giữa một cuộc sống nó có quá nhiều cái điều sợ hãi, thì người cư sĩ mà nếu mà sống đúng như bốn cái pháp này nè, thì cái chuyện đời sau kiếp khác nếu có cũng không có gì để cho mình phải sợ hãi. Và trước mặt thì cái đời sống hiện tại nó cũng không phải là cái gì để mình sợ hãi. Người sống mà có được bốn cái này, thứ nhất đó là có niềm tin, trời có sập xuống thì tôi vẫn là một người cư sĩ hành thiện. Thứ hai là luôn luôn sống bằng cái một trái tim vị tha. Tôi nói 1 tỷ lần, biết biết quý vị còn nhớ không, tại sao mình sợ chết? Tại vì mình nghĩ về mình nhiều quá. Chứ nếu mình bớt nghĩ về mình thì cái lòng sợ chết sẽ ít đi. Bằng chứng là những bà mẹ khi mà bảo vệ, để bảo vệ cho con trước một cái sự nguy hiểm đó, thì bà mẹ lúc đó không còn nghĩ đến cái sự an nguy của mình nữa, mà lúc chỉ tập trung vào cho con thôi. Các vị có biết chuyện đó không? Có biết chuyện đó không? Vì thương con quá cho nên mẹ không còn nghĩ tới mình nữa, mẹ nghĩ đến con thôi. Bồ Tát cũng vậy, khi mà mình tu Ba La Mật đến một cái mức độ nào đó thì cái chuyện mà người ta ghét mình, cái chuyện mà người ta hại mình, nó không đủ để làm cho mình sợ, không đủ để làm cho mình nổi giận nữa. Tại vì lúc bây giờ mình nhìn chúng sinh bằng cái tâm hồn của một người mẹ rồi. Và chỉ có người như vậy đó thì họ mới có khả năng thành Phật nha. Tại sao chúng ta không tin Phật? Là bởi vì có những cái chuyện rất là nhẹ nhàng ở ngài mà mình không biết. Thí dụ như cái lòng từ, ngài thương chúng sinh mà mình đâu có được thương được chúng sinh khác như là ngài. Ngay khi ngài chưa thành Phật á là ngài đã thương chúng sinh khác như là mẹ thương con rồi. Dễ sợ như vậy, dễ sợ như vậy, đáng nể như vậy nha. Mà khi mà mình được cái đại bi thì tự nhiên phải được cái đại dũng, mà đại bi đại dũng thì không thể nào thiếu cái đại trí được, phải có cái đại trí nó mới có cái đại bi, rồi từ đó mới có cái đại dũng nha. Mà ba cái này nó nuôi lẫn nhau, đại bi đại trí đại dũng là vậy đó. Khi mà có được cái hiểu rồi thì cũng sẽ thương, mà thương rồi thì không có sợ. Cho nên một cái bí quyết quan trọng để không có sợ chết đó là đừng có nặng mình nữa, đừng có nặng mình nữa nha, đừng có coi nhiều có nặng mình nữa. Và kể từ sáng nay hãy thực tập một cái pháp môn mà tôi đã đề nghị với các vị 300.000 lần mà trong rừng này làm sao còn nhớ, đó là hãy thử tu tập cái pháp môn quan sát mình như đang nhìn người khác. Biết cái, không biết cái câu này các vị còn nhớ không? Tôi có nói cái gì này các vị còn nhớ không? Hãy quan sát mình như đang nhìn người khác. Nó hay lắm quý vị ơi, nó hay dữ lắm. Thử đi. Tại vì nó khổ là quý vị là những người cư sĩ ha. Các vị còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái thì thôi tôi không. Nhưng mà thử đi, có dịp ráng thử, thử dành 1 ngày quỳ lại từng người gia đình, nó nói cho tôi xin 1 ngày, đừng có làm phiền tôi nha. Một là đánh gỡ trong cái nhà này, hai nó tôi sẽ đi tìm một chỗ khác mình lại họ cũng được, nó quỳ lại cũng được, miễn sao họ cho mình thử 1 ngày thôi, đừng làm phiền mình. Hãy đến một chỗ thanh vắng, hay nó lên chùa núi nào đó thử 1 ngày đi. Mình nhìn mình á như là nhìn một người khác, nó lạ lắm quý vị, cái cảm giác của nó lạ lắm. Thử đi. Mà cái thê thảm nhất đó là nghe pháp thấy cái đó nó cần, mà cứ tới ngày cứ là tự viện lý do tôi còn phải lo cho con, tôi còn phải lo cho chồng, tôi còn phải lo cho cha mẹ, rồi tôi không có thực hành được cái đó. Sao tôi nhìn những người đó tôi có cảm giác họ chỉ là con người có một nửa thôi. Hôm đó tôi chửi nó nặng quá, tôi nó nói khéo thôi nha. Nên với cái người mà họ diễn cớ đó, tôi nhìn họ giống như nhìn một nửa con người, còn một nửa kia là cái gì. Tại sao mà mình không có biết nghĩ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, lỡ mình lăn đùng rồi mình chết thì mấy cái người đó ai lo hả? Cái chuyện như vậy mình cũng nghĩ không ra. Mình cứ xách vợ xách con xách chồng xách cha xách mẹ ra để mà mình biện hộ, nhưng mình nghĩ rằng bây giờ mình lăn đùng ra thì ai lo cho họ đây? Thì tại sao mình ngay lúc này mình biết Phật pháp, mình có được thân người mà mình không biết dành một chút thời gian cho mình là sao? Cái đó do cái nghiệp vô minh khiến cho mình có những suy nghĩ ngu như vậy nha. Cái đó mình phải nhìn nhận cái đó có. Nó giống như có những người họ thích tự tử một cách lạ lùng lắm. Tôi biết là biết thôi, có cái ông tự tử 7 lần tất cả, cứ là treo cổ rồi rờ dây điện rồi nhảy lầu uống thuốc độc gân tay, các gân chân, rồi uống thuốc bổ, uống thuốc sâu, và đủ thứ, ông làm đủ cách mà 7 lần như vậy, cuối cùng thì chàng đã thành công, chết được. Nó lạ lắm, chính cái nghiệp nó khiến mình có những suy nghĩ rất là kỳ. À, rất là kỳ. Ở Vĩnh Long ngày xưa tôi có biết một cô Phật tử, bây giờ cô chết rồi, mà cô thương con một cách lạ lùng, cô thương một cách cô chiều con. Đúng là lẽ ra hồi nhỏ cô biết cô phải dạy cho nó, cô không dạy, cô chỉ sợ con buồn, cô chỉ vì sợ con buồn, chứ có nhiều điều cô không nói, rồi cuối cùng cô chết là vì con nó đánh. Con nó về nó khảo tiền, con nó đánh cô chết. Mà đôi khi dĩ nhiên thì cha mẹ sanh con đời sanh tấm, sanh con ai sanh lòng, nhưng mà có điều mình cũng phải có niềm tin là mình phải biết dạy con từ hồi nhỏ những cái khái niệm về tiền bạc, những khái niệm về hiếu nghĩa, những khái niệm về về làm các đạo, là người phải dạy chứ. Và bên Tây tôi cũng có gặp được một hai gia đình giống như vậy, tại thụy sĩ này họ thương con, họ có một lý luận tôi không thể được, tôi chịu nổi. Tôi hỏi tại sao cái đó không nhắc nữa, nó sợ nó buồn. Tôi hỏi có bị nghĩ sao vậy, hôm nay sợ con buồn rồi mai này cả thiên hạ sẽ đầy đọa nó, sẽ chối từ, sẽ quay lưng, sẽ ngoảnh mặt với nó vì những tánh xấu đó, cái vị có đành lòng không? Hôm nay chỉ vì sợ con buồn mà không dám nhắc con, làm sao? Cái nghiệp nó khiến cho ba má có cách nghĩ như vậy đó, kỳ lạ. Hỏi tại sao không nhắc nó, nói sợ nó buồn. Tôi nói trời đất ơi, cái buồn mà nó từ cái lời nhắc nhở của cha mẹ, nếu có, nó chỉ là một phần tỷ so với cái buồn mà thiên hạ đem lại cho mình mai này, khi mà mình đi vào đời mà thiếu hành trang sống. Nha, bộ các vị còn bé đến mức vị không hiểu được điều đó, sao nó chả biết chứ. Biết nhưng mà nó đành lòng chứ, nó buồn. Nó khiến, cái nghiệp nó khiến mình có những suy nghĩ ngu như vậy đó. Dạ, ngu như vậy đó. Tất nhiên là ma đưa lối, quỷ đưa đường, cứ tìm những chỗ đoạn trường mà đi là chỗ đó. Ok, rồi xong, số bài kinh này rồi. Cảm ơn, tôi muốn nói nữa nhưng mà đủ rồi, bây giờ cho xem bài kinh khác.